Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, buông tay, ha ha, này không là rõ ràng khi dễ nàng sao? Xem ra chung quanh vô hình gian áp lực càng lúc càng lớn. Nàng khởi bước quá muộn, bên người có cần cứu chị ca ca, chung quanh còn có như hổ rình mồi đối thủ, nàng đã hạ quyết tâm, theo tuyệt vọng rừng rậm trở về. Liền bắt đầu bế, môn khổ tu, chung quy một ngày, nàng muốn đứng ở thế giới này đỉnh thượng, quan sát chúng sinh, đến lúc đó, còn có ai dám như thế khiêu khích? Trạc Diễm đem ánh mắt chuyển hướng Cơ Như Yên, nhìn thấy nàng cũng gật đầu chứng thực suối hoán cách nói. Vì thế một mặt lạnh nhạt nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cũng không đi tam ca. Cơ Như Yên mâu chung có một tia sốt ruột. Việc này chúng ta Đãi Hàn Cung đội hình so với Vũ Văn Thế Gia cùng khác Thế Gia đều tương đối yếu. Kém, nếu như ngươi là lại rời đi, của chúng ta phần thắng liền càng nhỏ. Gặp Trạc Diễm bất phi sở động, Cơ Như Yên cắn chặt răng, nói, tam ca, ta chiếm được một tin tức, có thể không mượn một bước nói chuyện. Ánh mắt cũng là nhìn về phía Tử Tăng Lăng, hiển nhiên cần nàng tị hiềm mân đi. Trạc Diễm hơi hơi do dự. Cũng chỉ đành gật gật đầu, buông ra Tử Tăng Lăng thủ nói, A Lăng, chờ ta một chút, nói xong, liền cùng Cơ Như Yên hướng vừa đi đi, suối hoán theo hai người rời đi bóng lưng chỗ thu hồi tầm mắt. Đối Tử Tăng Lăng cười nói, nhiều năm trước nghe nói Tử Tăng Thế Gia có một vị thiên tài thiếu nữ đi trước băng hỏa thành tu. Hành, đó là Tử Tăng cô nương đi, Tử Tăng Lăng một bộ ngươi thật biết hàng bộ dáng. Không sai, là ta, bất quá ta kỳ thực không đi băng hỏa thành, mà là trên đường đi một cái đỉnh núi thành đại đương gia. Thủ hạ huynh đệ hơn vạn, so cái gì phá băng hỏa thành mạnh hơn nhiều. Bất quá cha ta phái người đem ta kiếp đã trở lại. Còn làm cho ta ở thần xã lại thí nghiệm một lần thiên phú. Còn nói ta phía trước là ngụy thiên phú, không thích hợp tu hành, đã như vậy cái cơ hội tốt. Kia liền thông qua người kia chi khẩu nhường thiên hạ đều biết. Như vậy, bao nhiêu làm cho người ta thả lỏng đối nàng chú ý. Cho nàng từ nhược biến cường thở dốc thời gian. Nghe vậy, suối hoán quả nhiên có chút kinh ngạc. Phá băng hỏa thành, đại đương gia, thế nào lại thế nào a? Hắn bổn ý cũng là muốn nhục nhã trước mắt nữ tử. Bởi vì nhìn ra được đến Trạc Diễm đối nàng cực kỳ để ý. Cùng nhau lớn lên, hắn chưa bao giờ gặp qua Trạc Diễm chủ động khiên quá vị ấy, nữ tử thủ. Đã hắn để ý gì đó, kia hắn không ngại hủy diệt. Hơn nữa hắn quan sát, Tử Tăng Lăng trên người cơ hồ không có linh khí, ba, động. Kia đã nói lên, nàng cơ bản không có tu vi, hoặc là tu vi bí hiểm mần đi nhưng là một cái trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, nữ, hài. Khả năng cao bao nhiêu tu vi, khó được Tử Tăng cô nương như thế rộng rãi. Suối hoán nhìn xa xa hai người bóng lưng, mâu trung xẹt qua một tia ghen tị âm, mai. Thanh âm cũng trở nên có chút ủ rột, không biết Tử Tăng cô nương là như thế nào nhận thức ta tam đệ. Bất quá điều này cũng không trọng yếu, Như Yên nha đầu kia từ nhỏ cùng tam đệ cùng nhau lớn lên. Thuở nhỏ hợp ý, thanh mai trúc mã. Chúng ta khác huynh đệ đều là phá lệ hâm mộ, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ xem liền rất giống một đôi nhi, ha ha, nguyên lai thực là như thế này. Tử Tăng Lăng theo suối hoán nói, trên mặt lộ ra hàm hậu thành thật tươi cười. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Trạc Diễm lôi kéo tay nàng chỉ vì trị thương. Suối hoán có chút nghi, hoặc, vì thế lại thử nói, tam đệ hắn thiên phú siêu tuyệt. Hướng đến đủ, nữ tử theo đuổi. Bất quá hắn luôn luôn lạnh lùng nhàn nhạt. Duy độc chính là đối Như Yên bất đồng, Tử Tăng Lăng thành khẩn gật đầu. Ta trước kia làm vài năm Sơn Đại Vương, cũng theo đuổi quá một cái khác đỉnh núi đại đương gia. Ta cảm thấy theo đuổi nhân rất đơn giản. Đánh hôn mê giang lên núi đó là, nghẹn một hơi, thật lâu sau, suối hoán mới cười nói. Tử Tăng cô nương giải thích quả thực không giống người thường. Lúc này, Trạc Diễm cùng Cơ Như Yên cũng nói xong nói. Hai người sóng vai hướng mọi người đi tới. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn phía hai người. Đáy lòng thở dài, không thể không thừa nhận. Hai người đi cùng một chỗ là cực kỳ xứng. Gió nhẹ thổi tới, hai người tay áo phiêu quyết. Tiên tư xuất trần, như di động băng toái tuyết bản thanh nhã tuyệt luân. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đột nhiên kết thúc. Chỉ có hai người giống như theo họa chung đi tới. Mỗi một bước, mỗi nhất giơ tay nhấc chân, đều giống như thải thiên âm nhịp trống. Dễ dàng chiếm cứ mọi người tim đập. Trạc Diễm đi đến Tử Tang Lăng trước mặt, yên tĩnh mâu chung có một tia do dự. Bất quá vẫn là nói, A Lăng, ta được đi trước địa cung. Bởi vì bên trong khả năng có một ta phải được đến gì đó, tuy rằng trong lòng sớm có dự tính. Bất quá Tử Tang Lăng trong lòng còn là có chút thất lạc. Bất quá nghĩ lại, nhân ra trợ giúp bản thân cởi bỏ linh khí phong ấn. Đem nàng theo phế tài biến trở về thiên tài. Chẳng lẽ còn có nghĩa phụ luôn luôn chiếu cố nàng sao? Huống hồ, trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng không có thể trông cậy vào. Duy nhất có thể tin tưởng nhân, chỉ có bản thân, nàng không là đã sớm minh bạch đạo lý này sao? Kết quả là, Tử Tang Lăng sang sảng cười nói, tốt, các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. Ta mang ngươi đi như yên thú trên xe, nơi đó có trong cung hai vị thị vệ, ngươi ở nơi đó chờ ta xuất ra, Trạc Diễm nói xong. Gọi thanh phong thú, mang theo Tử Tang Lăng liền hướng rừng rậm chỗ chạy đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Cơ Như Yên như trước nhất phái thanh nhã xuất trần chi tư. Mà Vũ Văn Băng còn lại là lặng lẽ gợi lên môi giác. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì, có chút trầm mặc, bất quá Cơ Như Yên thú xe ngay tại rừng rậm ngoài. Thanh phong thú tốc độ rất nhanh sẽ đến, Trạc Diễm dẫn đầu nhảy xuống, đang muốn ôm Tử Tang Lăng lại bản thân bật xuống dưới, đã quyết định về sau muốn cái gì đều dựa vào chính mình. Vậy từ giờ trở đi đi. Trạc Diễm thấy thế, giữ chặt Tử Tang Lăng thủ nói. A Lăng, ngươi tức giận, nàng làm chi muốn tức giận, nàng cũng không phải hắn người nào. Tử Tang Lăng rụt rút tay về, lắc đầu hoàn toàn thất vọng. Ta chúc ngươi tìm được ngươi muốn cái kia này nọ. A Lăng, kỳ thực cái kia này nọ, Trạc Diễm, dục môn lại chỉ. Hắn khi còn bé chịu quá nặng sang, bởi vậy mỗi cách 2 năm, sẽ gặp có một nguyệt công lực mất hết. Tuy rằng mấy năm nay hắn đã đem chu kỳ ngắn lại đến mỗi 3 năm 10 ngày. Bất quá này 10 ngày lại càng thêm nguy cơ trùng trùng. Đi qua sở dĩ trốn được cái kia hẻo lánh hang hổ sơn giả trang nam bá thiên. Liền là vì vậy nguyên nhân, mà vừa mới Cơ Như Yên lại nói cho hắn biết, hắn luôn luôn tìm kiếm một mặt dược dẫn khả năng ngay tại Thương Hải Thần Đào Địa Cung. Tuy rằng không biết tin tức hay không tin cậy. Hắn lại không thể không đi thử, gặp Trạc Diễm tựa hồ có chút do dự, Tử Tang Lăng vẫy vẫy tay nói, được rồi, mau đi đi, chậm này nọ bị người đoạt đã có thể không tốt. A Lăng, tin tưởng ta, Trạc Diễm vỗ vỗ Tử Tang Lăng cánh tay. Màu, sắc nghiêm cẩn nói, chờ ta trở lại, dứt lời, cùng Đãi Hàn cung thị, vệ vội vàng, giao, đại vài câu. Liền cưỡi lên thanh phong thú đã đi xa. Tử Tang Lăng ngồi ở độc giác thú trên xe, trong lòng cũng là tính toán muốn hay không độc tự rời đi. Nàng không nghĩ cuốn vào Cơ Như Yên cùng Trạc Diễm trong lúc đó. Nhưng là lo lắng độc tự hành tẩu ở tuyệt vọng trong rừng rậm gặp ma thú. Dù sao, nàng đồng Trạc Diễm này một đường đi tới, lấy thanh phong thú tốc độ, còn hoa nửa canh giờ, mà chính nàng, còn lại là ít nhất cần đi 1 ngày. Nàng hiện thời chính là cái mới vừa vào võ giả chi, môn tiểu rắc sắc. Độc tự hành tàu thật sự quá mức nguy hiểm mà ni đang do dự gian. Trên mặt đột nhiên run lên, nổi trống bàn tiếng gầm rú như sấm đánh thông thường theo lạch trời phương hướng truyền đến. Mà nhưng vào lúc này, có tam mai mũi tên nhọn phân biệt cũng không đồng phương hướng bay tới. Mang theo cực kỳ mạnh mẽ phá không chi thế. Không cho nhân gì phản ứng cơ hội, liền đã đến thú bên cạnh xe thượng, Đại Hàn cung hai gã tư cấp đỉnh núi võ giả cư nhiên ngay cả đau tiếng hô đều không kịp phát ra. Liền ngã xuống đất mà chết. Hết chương.